Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 545, nguyên lai lão bản còn sẽ làm cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Thiên Cơ đối với cái gọi là chủ nghệ giáo trình, hứng thú muốn so thí luyện chi tháp lớn hơn nhiều. Cái này có lẽ cũng là tôn giả cửu phẩm trực giác lựa chọn chủ nghệ giáo trình. Văn Thiên Cơ cảm thấy hoa mắt, không gian đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Từ cao lớn hơn thuần trắng không gian, biến thành một cái hết sức kỳ lạ. Nhà bếp, bởi vì cái này trong phòng bếp đồ vật tuyệt đại đa số hắn cũng không nhận ra. Thế nhưng là dù nói thế nào, đây là cái nhà bếp a, tuy nhiên trong lòng có rất nhiều lời nói, Văn Thiên Cơ cũng minh bạch hiện tại cũng không phải cái gì lãng phí thời gian thời điểm. Mỗi người mỗi ngày chỉ có 3 giờ, lãng phí mỗi 1 phút đều là cực kỳ quý giá. Chính là chỗ này a, Văn Thiên Cơ rất nhanh liền chú ý tới dưới tầm mắt mới, một mực tồn tại một cái biểu tượng lựa chọn. Thao tác phương pháp, chú ý động thái bên trong đồng dạng có giới thiệu. Điểm kích biểu tượng về sau, một đạo hơi mờ giao diện xuất hiện tại Văn Thiên Cơ trước mắt. Giao diện phía trên có vô số tin tức, Văn Thiên Cơ trong lúc nhất thời đều nhìn có chút ngây người. Quảng cáo, những thứ này giáo trình, tựa hồ còn có phân cấp. Văn Thiên Cơ bỗng nhiên chú ý tới một chút, giáo trình tổng cộng chia làm 8 cấp bậc, một cái cấp bậc chẳng lẽ đối ứng một cái đại cảnh giới. Cấp 8 chẳng lẽ là thánh nhân, vừa nghĩ đến đây, Văn Thiên Cơ trong mắt không khỏi hiện ra rung động thần sắc. Thánh nhân tại Thiên Lan Đại Lục tự thượng cổ thời điểm, liền vẻn vẹn xuất hiện tại nghe đồn cùng trong cổ tịch. Thánh nhân cấp bậc thế giới thủ, là Văn Thiên Cơ biết được Thiên Lan Đại Lục duy nhất một cái thánh nhân. Hơn nữa còn là trạng thái ngủ đông, tôn giả cửu phẩm cảnh giới tiếp theo chính là thánh nhân. Tuy nhiên vẻn vẹn kém một cảnh giới, nhưng Văn Thiên Cơ đã tại tôn giả cửu phẩm thẻ trọn vẹn mấy trăm năm. Bởi vì muốn tiến giai thánh nhân, nhất định phải hoàn toàn trưởng khống một môn pháp tắc. Vấn đạo tu luyện giả có thể bước đầu cảm ngộ pháp tắc. Tôn giả đã có thể thuần thục làm dùng pháp tắc chi lực. Tiến giai thánh nhân điều kiện chủ yếu liền là hoàn toàn trưởng khống một môn pháp tắc. Muốn đạt thành 10 phần khó khăn, Văn Thiên Cơ chỗ thể ngộ pháp tắc không khó suy đoán. Nhân quả pháp tắc so sánh với khác pháp tắc, nhân quả pháp tắc càng thêm hư vô mờ mịt. Muốn hoàn toàn trưởng khống, độ khó khăn có thể nghĩ. Văn Thiên Cơ lựa chọn cấp 8 chủ nghệ giáo trình. Nhìn lấy mặt bảng phía trên bắn ra vô số chủ nghệ giáo trình, hắn rơi vào trầm tư. Làm sao lại nhiều như vậy? Chủ nghệ giáo trình mỗi cái khách hàng mỗi ngày chỉ có thể lựa chọn một loại. Do dự sau khi, Văn Thiên Cơ rốt cục làm ra lựa chọn. Thất thần một chút, hắn phát hiện mình đã biến thành mặt khác một người. Trong tay còn cầm lấy một thanh dao phay. Quảng cáo, ân, không hổ là chủ nghệ giáo trình. Văn Thiên Cơ cảm giác có chút buồn cười. Nhưng là đến đón lấy nhìn đến một màn, lại làm cho trong lòng của hắn nhấc lên sóng to gió lớn. Sáng ngày thứ hai, chúng ta thì cùng lão bản tách ra. Trần Mặc nói ra, nếu không là vận khí tốt gặp phải lão bản, chúng ta muốn xin nhờ thú triều, muốn hao phí cái giá không nhỏ. Trần Y Y có chút nghĩ mà sợ nói, nàng hiện tại còn rõ ràng nhớ đến, tại gặp phải thú triều về sau, mạo hiểm từng màn. Ta ngược lại là rất ngạc nhiên, lão bản thân thủ nướng thất thải lưu ly kê lại là hương vị gì? Tiêu Tử Yên cười nói, đặc biệt ăn cực kỳ ngon, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần Y Y liếm môi một cái, hiện tại nàng còn rõ ràng nhớ đến thứ mùi đó. Ta cho tới bây giờ không có ăn được như thế đồ ăn ngon. Không nghĩ tới lão bản tại chủ nghệ phía trên cũng rất lợi hại. Bộ thị ý nhìn Lạc Xuyên liếc một chút, bình thường, bộ Ly Ca có chút không quan trọng khoát tay, lão bản làm xảy ra chuyện gì ta đều cảm giác rất bình thường. Mọi người, cách chương.